Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3559, trao đổi. Người đăng, HGS Ozimozese, trao đổi tín vật. Cũng không muốn, Ninh Thư chỉ muốn trái tim đem dây chuyền trả lại cho chính mình. Luôn cảm giác lôi pháp tắc ấn ký cùng chính mình kém như vậy một chút duyên. Phận, rốt cuộc không bằng cái khác pháp tắc ấn ký. Có thể dung nhập vào linh hồn. Trong không lấy ra đến. Không có chút nào an tâm. Cầm không được cảm giác. Người ăn trước đồ vật. Ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Trái tim cho Ninh Thư. Gắp thức ăn. Lần này đồ ăn không phải thịt. Mà là đủ loại hoa quả tạo thành hoa quả và các món nguội. Có chút hoa quả bộ dáng rất là quái dị. Nhưng là mùi thơm đặc biệt. Nồng đậm. Ngọt ngào. Đây đều là ta tìm được quả. Đều là hương vị rất tốt. Người nếm thử. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Người hết thảy thời gian đều đặt ở tìm ăn lên sao? Không phải thịt chính là quả. Trái tim mỗi ngày cửu vĩ một ngày ba bữa bận. Rộn. Hiển nhiên gia đình Ngao phu nha. Thật sự có cùng nam nhân tóc bạc học tập A. Làm người đối trái tim liền có cám dỗ lớn như vậy lực sao? Người nếm thử. Trái tim dùng tiểu cái nĩa xiên một khối đưa đến Ninh Thư bên. Miệng, Ninh Thư đưa tay tiếp nhận cái nĩa. Cắn một cái quả, chua chua ngọt ngọt, ăn, thật ngon. Trọng yếu nhất chính là có một cỗ không hiểu năng lượng linh hồn. Trong nhốn nháo, giống đại mùa hè uống một ngụm nước đá cảm giác. Người một cái giật mình, cảm, giác nhẹ nhàng khoan khoái lại tinh thần phấn chấn. Ninh Thư một bên ăn. Ánh mắt lại tại trái tim chỗ cổ lưu luyến. Trái tim bưng kín ngực. Ngươi không nên nhìn. Ta chịu không nổi ngươi nhìn ta. Ánh mắt, Ninh Thư, kém chút bị ế trụ. Trái tim lấy ra một cái màu đen cái hộp nhỏ. Trên cái hộp phía trên buộc lại. Màu tím dây lụa. Nhìn chính là một phần tinh xảo lễ vật. Trái tim mong đợi nhìn Ninh Thư. Ngươi mở ra nhìn xem. Ninh Thư nhìn trái tim đồng dạng. Hiện tại trái tim liền cùng không ngừng hà, hơi le lưỡi cẩu đồng dạng, người khác là đáng yêu chó con, trái tim là cái dính người lão cẩu bức, trái tim cũng không biết tồn tại bao lâu, theo một cái trong mỏ quặng tâm, chậm chậm bắt đầu có ý thức, đây là một cái tương đương dài rằng giặc thời, điểm, cho nên trái tim tuyệt đối lão, mà lại là tương đương lão, là cái lão đồ ăn, bang tử. Nhưng tư tưởng mê chi ngây thơ, lấy nhân loại tuổi tác mà tính lời nói. Hắn, nhiều lắm là chính là tuổi dậy thì. Sao động bất an tuổi dậy thì. Ninh Thư buông xuống cái nĩa, cầm qua hộp, một bên kéo ra hộp dây lụa. Một bên, nhìn trái tim, xem trái tim dáng vẻ. Thiếu chút nữa đem đầu lưỡi phun ra. Ninh Thư đem hộp mở ra. Bên trong là một cái bồ câu trứng lớn nhỏ. Kim. Cương, nói là kim cương cũng được, nói là thủy tinh cũng rất giống cũng thế. Cho nên, đưa cho nàng một cái bồ câu trứng lớn nhỏ kim cương. Ninh Thư đem bồ câu trứng cầm lên, đối tia sáng chiếu chiếu, chiết xạ ra đến, tia sáng đâm thẳng mắt. Ninh Thư, ế ke me, Ninh Thư thật rất mê mang mà nhìn trái tim. Loại vật này đối với nàng mà nói, liền giống như hòn đá. Không có tác dụng gì cũng sẽ không đeo. Có lẽ là phổ thông vị diện vật cứng rắn nhất. Nhưng là so cái này vật cứng. Cũng rất nhiều. Âm mưu rất nhiều. Chẳng hạn như. Kim cương vĩnh cửu sa. Một viên vĩnh lưu. Truyền. Trái tim mong đợi nhìn Ninh Thư. Thích không? Ninh Thư đem kim cương phóng tới trong hộp. Đem hộp che lại. Lại đem màu tím. Dây lụa một lần nữa cột thành nơ con bướm dáng vẻ. Đôi đến trái tim trước mặt. Ta không muốn. Người thu hồi đi thôi. Trái tim biểu tình có chút thất vọng. Hỏi. Người không vui sao? Ninh Thư nói. Ta không phải rất cần vật này. Đem ta dây chuyền trả lại cho. Ta. Thừa dịp ta còn tại mỉm cười thời điểm. Thấy tốt thì lấy. Trái tim biểu tình trực tiếp điếc kéo xuống. Chính là nghĩ một đầu cỡ lớn chó. Lỗ tai trực tiếp rủ xuống. Tăng cực kỳ. Vì cái gì không muốn? Chẳng lẽ vật này đối ngươi không có trợ giúp à? Trái, tim chấp nhất hỏi. Đại khái là càng nhiều người đoạt lại càng thấy phải là đồ tốt. Ninh Thư đối, lôi pháp tắc có một cỗ mê chi chấp nhất. Trước đó có lê quả đoạt, hiện tại trái tim lại đoạt. Càng thêm ra đối lôi pháp, tắc dứt bỏ không được. Trái tim miệng một trống, xem ra đều phải khóc ra tới. Người cũng không có thử một chút vật này, làm sao sẽ biết vật này không tốt đâu. Đây là ta một nửa tinh thần kết tinh. Nếu như ngươi có thể hấp thu, tinh thần, lực sẽ trở nên phi thường cường đại. Ta ngưng tụ thời gian thật dài. Ninh Thư, xác thực không chút cảm giác tinh thần lực, coi là chỉ là phổ phổ thông thông. Kim cương, Ninh Thư vẫn là không muốn. Không nói trước nàng tinh thần lực đã thành hình, tạo thành sao trời bình thường khổng lồ số lượng tinh thần lực vật dẫn. Hơn nữa trái tim thiếu đi những này tinh thần lực, nói không chừng đối với hắn thực lực có chút ảnh hưởng. Dù sao tinh thần lực là trái tim lực lượng nơi phát ra. Ninh Thư, chính ngươi giữ lại dùng đi, không cần cho ta. Thứ này đối ta tác dụng cũng không phải là rất lớn. Làm sao lại không lớn đâu, trường bá đều cùng ta mua sắm cái này đâu. Ta đều không có bán, chính là vì tặng cho ngươi. Tinh thần lực loại vật này liền không có ngại nhiều. Nói không chừng có cái này kết tinh, ngươi tinh thần lực lại sẽ lên một tầng lầu. Trái tim biểu tình càng ngày càng ủy khuất, bị cô phụ ủy khuất. Trong mắt đều có nước lượng nước mắt. Đại khái là nước mắt đi. Ninh Thư, đoan trang yêu nhã, một chút không hoảng hốt. Trái tim cho rằng đem đồ tốt nhất cho nàng. Nếu như nàng không thu, không chấp nhận, như vậy chính là nàng sai. Có thể hay không đừng bản thân cảm động, khiến cho nàng giống như nhiều bất cận nhân tình đồng dạng. Ta đều đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà còn như thế đối ta. Ninh Thư nhưng cho tới bây giờ không có yêu cầu trái tim vì chính mình làm cái gì. Chim non tình kết không được, trái tim như vậy ngược lại làm Ninh Thư quyết tâm ruột. Nói, ta không muốn, ngươi kết tinh, chính ngươi giữ lại dùng. Đến nỗi dây chuyền, ngươi không có đi qua cho phép, liền lấy đi, đây là trộm, trả lại cho ta. Ninh Thư biểu tình phi thường nghiêm túc lãnh khốc. Đã muốn làm người như vậy nên phải biết người lễ nghĩa liêm sỉ. Không hỏi tự, cầm, chính là trộm. Ninh Thư đưa tay ra, nhìn trái tim. Trái tim biểu tình khó có thể hình dung, ủy khuất phẫn nộ xen lẫn u oán. Xem, Ninh Thư bất cận nhân tình dáng vẻ, chậm rãi lấy xuống trên cổ dây chuyền. Hắn nắm bắt dây chuyền, chậm chạp không chịu trả lại cho Ninh Thư. Ninh Thư giật giật ngón tay, cho ta, người này nữ nhân chính là lãnh khốc vô tình. Trái tim u oán hô, Ninh Thư, giống như đã không chỉ một người nói nàng lãnh khốc vô tình. A thông suốt, chỉ cần không thuận các ngươi ý, chính là lãnh khốc vô tình. Ta thuận các ngươi ý, ai đến thuận ý của ta? Cái loại này toàn tâm toàn ý bản thân hy sinh kính dâng. Thánh mẫu thức cảm, động chính mình cảm động người khác, cảm hóa toàn thế giới. Ngươi cho là tại, diễn khổ tình diễn đâu? Trái tim xem Ninh Thư thái độ kiên quyết, chậm rãi đem dây chuyền đặt ở Ninh Thư trong tay. Ninh Thư cầm dây chuyền phía trên còn mang theo trái tim nhiệt độ, cơ thể, Ninh Thư đem dây chuyền treo ở trên cổ, đồng thời cho dây chuyền bố trí một cái cấm chế, như vậy dây chuyền cũng chỉ có thể chính mình bắt được tới. Nếu như đối phương thực lực cao hơn chính mình nhiều lắm, đương nhiên là có thể lấy xuống, bất quá giống trái tim như vậy ăn cướp trắng trợn người dù sao không nhiều. Hết chương.